Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3398. Chương 3398. Núi Tử Vân. Tử Tiêu Cung khống chế địa bàn, cũng không chỉ là Tử Tiêu Sơn ngần ấy địa phương, chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong, tất cả đều là Tử Tiêu Cung địa bàn. Cái phạm vi này bên trong có rất nhiều bí cảnh, còn có không ít kéo dài sơn mạch, viễn cổ xâm lâm, núi cao đầm lầy, thậm chí là một số hoàn toàn dùng trận pháp khống chế khu vực. Tựa như ban đầu ở nhân giới thông thiên tháp thời điểm, những cái kia để mà lịch luyện bí cảnh, tất cả đều là thông thiên tháp trận pháp khống chế, ở một mức độ nào đó sẽ bảo đảm lịch luyện đệ tử sinh mệnh an toàn. Mà tông môn nhiệm vụ, đại đa số cũng sẽ ở loại địa phương này tiến hành. Một khi có sinh mệnh nguy hiểm, khu vực kia bên trong trận pháp liền sẽ bị kích phát. Tận lực cam đoan làm nhiệm vụ đệ tử sẽ không chết trong đó. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Bạch Vũ Triết ba người lựa chọn nhiệm vụ, kỳ thật cũng không tại những cái kia phạm vi bên trong. Bọn hắn hiện tại cần chân chính lịch luyện, nếu như đối với mình sinh mệnh không có uy hiếp lịch luyện. Theo Bạch Vũ Triết đều là không thế nào hợp cách, cũng là không phải nhất định phải một mực tại đầu đao liếm huyết mới được. Loại kia lịch luyện cũng là có nhất định hiệu quả, mà là Bạch Vũ Triết đối với mình yêu cầu rất cao. Mà lại hắn cảm thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người hợp kích chi thuật bây giờ cũng đã có nhất định hiệu quả, liền nên kinh lịch chân chính tôi luyện mới được. Ba người rời đi Tử Tiêu Sơn, đi ngang qua vạn dặm xa, đi vào một mảnh quần sơn trong. Đây là Tử Tiêu Cung cảnh nội sơn mạch, tên là Núi Tử Vân. Danh tự lấy được êm tai, cảnh sắc xác thực cũng không tệ, nhưng kỳ thật trong đó cái này mây chữ cũng không phải là thật mây, mà là khói trướng, là có chứa kịch độc. Cái này núi Tử Vân bên trong khắp nơi có thể thấy được màu tím khói trướng, mà lại là khắp nơi phiêu đãng, trong đó có độc khí so sánh nhỏ, cũng có kịch độc rất là mãnh liệt. Tóm lại, chủ thần cảnh đỉnh phong đến nơi này cũng không nhất định là an toàn, nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói, vậy liền không có vấn đề. Hắn không sợ nhất chính là độc. Hắn tiếp cửu cái nhiệm vụ, trong đó có 7 cái nhiệm vụ cũng phải cần tại núi Tử Vân bên trong hoàn thành. Hắn là muốn kinh lịch một số sinh tử tôi luyện, nhưng cũng tận lượng lựa chọn đối với mình có lợi hoàn cảnh đến tiến hành. Nơi này trừ xương độc bên ngoài, cũng là có không ít thần thú chiếm cứ ở trong đó. Tuyệt đại số cũng là có mang kịch độc thần thú. Các ngươi trước tiên ở chân núi chờ xem, các loại vi phu lên núi dò xét một phen, trước hiểu rõ bên trong khói chướng độc tính, gặp lại ngay cả luyện chế một số có thể giải độc linh đan lại nói. Mấy người đi vào núi Tử Vân, chân núi sau đó, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Cẩn thận chút. Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu. Bạch Vũ Triết không sợ độc, hai người bọn họ không thể được. Đứng tại chân núi, trước mắt chính là một phiến dãy núi, xa xa liền có thể nhìn tới sơn thượng thương tùng thúy bách. Sương mù tím lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Bạch Vũ Triết một thân một mình tiến vào núi Tử Vân. Trong này hoàn cảnh hắn tự nhiên đại khái là hiểu qua một số, nhưng là bên trong chướng khí đến cùng độc tính như thế nào, cần gì dược tính đến giải độc, liền phải chính mình đi tự mình cảm thụ. Hắn cũng không có xâm nhập sơn mạch, mà là hơi đi dạo vài tòa đỉnh núi, tự mình từng tiến vào mấy lần khói chướng bên trong, liền đại khái hiểu rõ những này khói chướng độc tố. Rời khỏi núi Tử Vân sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu luyện chế giải độc linh đan. Hắn tại đến thời điểm liền đã đi Hòa Chân Các, đem chính mình còn lại một bộ phận vật liệu hối đoái thành đại đa số có thể luyện chế giải độc đan dược liệu. Cho nên hiện tại luyện chế núi Tử Vân khói chướng giải độc linh đan cũng là sẽ không thiếu khuyết. vật liệu, vẻn vẹn 3 ngày thời gian mà thôi. Tại bản nguyên chi hỏa trợ giúp phía dưới, Bạch Vũ Triết liền luyện chế tốt một lò giải độc linh đan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN